nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chi Mai đã lâu lắm rồi không khóc, nhưng bây giờ cô nhất định phải khóc cho thỏa lòng. Khóc đến mức sụi lơ, khóc không kiềm chế được. Cô khóc đến mức không thể thở nổi, trách móc tất cả lỗi lầm lên đầu Heveto. Đều là do anh, sao không xuất hiện sớm hay muộn, lại đúng lúc chặn đường cô khi cô đang chạy ra ngoài. Đụng phải làm mũi cô đau điếng. Heveto hơi cúi người, đưa tay định nâng cằm Châu Chi Mai lên, nhưng đầu ngón tay anh lại bị ướt bởi những giọt nước mắt ẩm ướt của cô. Ngón tay anh như bị bỏng bởi những giọt nước mắt, đau nhói thấm vào tận trái tim anh. Để anh xem thử xem chỗ nào bị va vào nhé. Châu Chi Mai muốn đẩy tay Heveto ra, nhưng anh vẫn như mọi lần, mạnh mẽ giữ chặt cô, ép cô phải ngẩng đầu lên. Cô khóc đến khản cả tiếng, mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng lên, mi mắt ướt đẫm. Châu Chi Mai lại cảm thấy mình bị oan ức vô cùng. Hai tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào ngực Heveto. Heveto mặc cho Châu Chi Mai đấm vào mình. Những cú đấm yếu ớt không có chút sức lực nào đối với anh chẳng thấm vào đâu. Dù có mạnh hơn một chút cũng chẳng sao. Anh nhìn thấy từ trong sân bước ra hai người. Trong lòng rõ ràng biết được sự thay đổi bất thường của Châu Chi Mai. Châu Chi Mai ít khi nào khóc. Anh vẫn còn nhớ lần trước khi cô bị người ta tát một cái. Có lẽ thật sự là quá ấm ức. Cô đã chịu đựng một mình, lặng lẽ vùi mặt vào trong lòng anh và khóc một lúc lâu. Lúc đó, Heveto nhận ra, hình như anh không thể chịu đựng được khi cô khóc. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như hàng nghìn cây kim đâm vào da thịt anh. Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ. Ai làm cô khóc, anh sẽ khiến họ phải trả giá gấp bội với nỗi đau. Nhưng nếu người làm cô khóc lại chính là anh thì sao? Heveto giang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Châu Chi Mai. Cô thật yếu ớt, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Anh không ngại khi cô làm anh đau. Hoặc nói đúng hơn, nếu bây giờ cô có trong tay một con dao nhỏ, anh sẽ rất vui lòng để cô cứa vào da thịt anh. Cảm giác đau đớn đầu tiên sẽ khiến anh run rẩy, nhưng dần dần, như thể bộ não anh đã phản ứng, khiến anh dần trở nên tê liệt. Lúc này, việc cô làm chỉ là rắc một ít muối vào vết thương của anh. Cơn đau thấu tim sẽ khiến anh mất kiểm soát, quên đi việc mình có còn sống hay không. Lúc này, Châu Sách và Diệp Hiểu Lam lần lượt bước ra từ trong sân. Nhìn thấy Châu Chi Mai đang khóc trong lòng Heveto, lòng họ cũng phức tạp. Châu Sách lúc này cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Nhiều chuyện không thể chỉ giải thích bằng vài câu. Ông đã sớm bỏ qua trong lòng, nhưng không có nghĩa là con gái sẽ không để ý. Diệp Hiểu Lam dường như đã dùng hết sức lực, trên mặt cũng vương hai dòng nước mắt. Bà muốn nói nhưng lại ngừng lời, miệng thì lẩm bẩm chi chi chi chi. Heveto ngẩng mắt lạnh lùng liếc Diệp Hiểu Lam. Anh rõ ràng biết người gây ra mọi chuyện này chính là bà ta. Nếu ở Trung Quốc có thể sử dụng súng, có lẽ anh đã bắn vài phát vào người bà ta rồi. Diệp Hiểu Lam bị ánh mắt của Heveto làm cho hoảng hốt lùi lại một bước. Cả người lạnh toát, Châu Chi Mai hình như chỉ cần nghe thấy giọng Diệp Hiểu Lam là liền bước đi theo phản xạ. Cô không có mục đích gì, chỉ muốn rời khỏi đám hỗn loạn này, nhưng chỉ đi được vài bước, tay cô đã bị bàn tay ấm áp của Heveto nắm chặt. Có lẽ chỉ có người ngoài mới nhìn rõ. Sự dịu dàng của Heveto chỉ thực sự bộc lộ khi anh đối xử với Châu Chi Mai. Châu Sách đứng bên nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì thêm. Có lẽ nên để cô bình tĩnh lại. Heveto nắm lấy cổ tay Châu Chi Mai, dẫn cô đi qua sân cỏ mềm mại, bước vào ngôi biệt thự lạnh lẽo. Châu Chi Mai ngồi trên ghế sofa trong nhà Heveto, lúc này không còn khóc nữa, cả người cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt đầu gối, thỉnh thoảng lại nức nở, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy. Không biết đã bao lâu, Châu Chi Mai cảm thấy có người lại gần. Tiếp theo, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Châu Chi Mai cảm thấy rất phiền. Cô chỉ muốn ở một mình. Vì vậy, không cần suy nghĩ gì, cô nắm lấy bàn tay đó, cắn mạnh vào sống tay anh. Cái cắn này rất mạnh, rất nhanh. Châu Chi Mai cảm thấy trong miệng mình có vị máu. Người đứng trước mặt cô quỳ một chân xuống, tay bị cô cắn chặt, rất đau, nhưng anh chỉ nhíu mày một chút, vẻ mặt có chút vô tội. Phòng khách không bật đèn, nhưng ánh sáng yếu từ đèn đường ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, đủ để cô nhìn rõ gương mặt anh. Đồng thời, Châu Chi Mai vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay bạc trên cổ tay trái của Heveto. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng chiếc vòng tay vẫn được giữ gìn như mới. Có thể thấy chủ nhân của nó rất quý trọng. Châu Chi Mai thật sự hiểu rõ, chuyện này không liên quan gì đến Heveto. Cô chỉ lợi dụng cơ hội này để trút giận mà thôi. Sau khi bình tĩnh lại, Châu Chi Mai thở dài một hơi. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông mặc vest đứng trước mặt. Cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Tâm trạng có chút hoang mang. Anh ngốc à, không đau sao? Sao không tránh đi? Heveto từ từ gật đầu. Nói, đau, ô, còn em, vẫn còn buồn sao? Châu Chi Mai hít một hơi thật sâu. Không trả lời, mà chỉ vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Buồn sao? Câu hỏi này, Châu Chi Mai cũng không thể trả lời được. Cô vẫn nhớ sau khi về nước không lâu, từ miệng Trần Gia Niên cô mới biết Diệp Hiểu Lam đã có một đứa con trai. Lúc ấy cô gần như thức trắng đêm. Cô không khóc, cũng không có phản ứng gì buồn bã, chỉ im lặng chấp nhận sự thật ấy. Vì ngày hôm sau, cô còn phải lo lắng cho vụ án của bố, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Trong suốt hơn một năm qua, Châu Chi Mai đã làm xôn xao mọi chuyện vì việc làm lại vụ án của Châu Sách. Nhưng Diệp Hiểu Lam vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Châu Chi Mai không biết Diệp Hiểu Lam xuất hiện lúc này là vì mục đích gì. Cô cũng chẳng quan tâm. Có lẽ, những nỗi đau tích tụ bấy lâu cần phải có một điểm bùng phát. Giống như một ngọn núi lửa ngủ yên lâu năm, thực ra bên trong nó luôn sục sôi. Heveto vẫn giữ tư thế quỳ một chân trước mặt cô. Lâu sau, anh lại lên tiếng. Ngày trước, Diệp Hiểu Lam đã gọi điện cho em, cũng đã gửi cho em vài tin nhắn. Châu Chi Mai nghe vậy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có sự nghi ngờ. Đôi mắt sáng long lanh phản chiếu dưới ánh sáng. Đó là lúc cô đang trong thời gian dưỡng thương vì vết thương do súng bắn. Heveto không chỉ cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của Châu Chi Mai mà còn theo dõi và nghe lén. Bất kể ai liên lạc với cô, ai là người cô tiếp xúc, anh đều biết ngay lập tức. Hơn nữa, anh có thể điều khiển từ xa xóa mọi ghi chép trong điện thoại của cô. Anh hiểu tiếng Trung, anh biết cô có rất nhiều điều giấu giếm anh. Anh cố chấp nghĩ rằng, chỉ cần xóa hết những tin nhắn đó, thì coi như tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra. Một loạt những sự kiện chậm chậm hiện lên trong đầu Châu Chi Mai. Ánh mắt Heveto đầy ẩn ý. Anh lạnh lùng nói, nhưng những tin nhắn đó, anh đã xóa hết rồi. Châu Chi Mai nhanh chóng nhớ ra điều gì đó. Mắt lại ươn ướt. Heveto, anh xin lỗi. Người vừa mới bình tĩnh lại, lúc này lại giống như một con hươu con loạn bước. Cô đứng trên ghế sofa, lại vung tay đánh vào người anh, không màng đến hậu quả. Heveto, anh có quyền gì? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, anh có quyền gì cơ chứ? Lúc đó, anh nghĩ rằng cô là của anh, là tài sản của anh. Trong mắt anh, cô thuộc về anh, không ai có thể đưa cô rời xa anh. Dù là cái chết, cô cũng phải được an táng cùng anh. Anh quá tự cho mình là đúng. Châu Chi Mai đầy giận dữ, bất lực và oán hận. Nhưng chỉ riêng việc đánh mắng Heveto có vẻ không thể giải tỏa những cảm xúc phức tạp trong lòng cô. Heveto mặc cho Châu Chi Mai đấm đá đủ kiểu vào mình. Nhưng anh sợ cô làm tổn thương tay mình, nên đã vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô, giữ cô trong lòng. Châu Chi Mai chỉ biết mình không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa. Cũng không muốn để anh chạm vào mình. Cô định đứng dậy rời đi, nhưng bị bóng dáng cao lớn trước mặt chặn lại. Không hiểu sao, trong lúc hỗn loạn, khi Châu Chi Mai đang đứng trên ghế sofa thì một bước chân trượt ngã. Heveto vội vàng đỡ lấy cô. Hai người ngã xuống thảm cùng nhau. Châu Chi Mai thực ra không bị ngã. Cô chỉ bị anh giữ chặt, ép vào người anh. Dù vậy, Heveto vẫn ôm chặt lấy Châu Chi Mai. Anh quá hiểu tính cách của cô. Biết rằng cô chỉ sẽ ra đi mà không quay lại. Vì vậy, anh không thể buông cô ra. Anh buông tôi ra. Châu Chi Mai giận dữ. Một trận phát tiết, tay vẫn tiếp tục đấm mạnh. Không buông, một tiếng, bốp, vang lên. Một cái tát rơi xuống mặt Heveto. Trong phòng khách vắng vẻ vang lên âm thanh rõ rệt. Châu Chi Mai ngẩn người. Cô cảm thấy bàn tay mình bỏng rát. Cũng cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không còn sức lực để tiếp tục đánh anh. Dần dần, cô thôi không đấu tranh nữa. Vùi mặt vào ngực anh. Khẽ nức nở. Lúc đó bà ấy rõ ràng đã nghe thấy giọng tôi nhưng lại tắt máy ngay lập tức. Thậm chí còn chặn số của tôi. Có phải bà ấy sợ dính phải phiền phức gì không? Châu Chi Mai như tự nói với mình. Cô khẽ cười. Lúc đó bà ấy đã có gia đình mới. Còn sinh được một đứa con trai. Bà ấy chắc hẳn yêu con trai mình lắm. Châu Chi Mai bỗng nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp của gia đình. Giờ đây tất cả chỉ còn là những lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trái tim cô. Cũng tốt, cũng tốt. Ít nhất từ đó tôi đã cắt đứt tất cả hy vọng với bà ấy. Bây giờ tôi chẳng muốn gặp bà ấy chút nào. Heveto nhẹ nhàng vươn tay vỗ về lưng Châu Chi Mai. Đầu anh cọ nhẹ vào trán cô. Trong lòng âng, ực anh, dường như có điều gì đó đang phồng lên nhanh chóng. Khiến toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu. Heveto không hiểu, cũng không thể hiểu được nỗi đau của Châu Chi Mai. Anh từ nhỏ đã không được trải qua tình thương của mẹ. Càng không hiểu cái gọi là tình thân. Nhưng anh hiểu rõ cảm giác từng được yêu thương rồi lại mất đi. Cái cảm giác tuyệt vọng đó. Anh không thể hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc của cô. Nhưng nước mắt của cô khiến anh hoang mang. Tâm trí anh trở nên rối loạn. Không biết đã bao lâu. Khi Heveto nhẹ nhàng nâng mặt Châu Chi Mai lên. Anh phát hiện cô đang nhắm chặt mắt, dường như đã ngủ, cô quá đau buồn, quá mệt mỏi, khóe mắt còn vương một giọt lệ long lanh. Heveto ôm cô nằm xuống sàn, không dám động đậy, sợ chỉ một chút xíu sẽ làm cô tỉnh giấc, rồi lại chạy trốn khỏi vòng tay anh. Tuy nhiên, cảm giác dồn nén trong lòng anh ngày một tăng lên, đến nỗi anh không thể kiểm soát được. Một tiếng, bùm. Vang lên trong lòng anh, đủ để khiến anh mất hết lý trí. Cuối cùng, Heveto cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt Châu Chi Mai. Lông mi cô khẽ run lên, nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của anh. Cách chương